Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, chương 495, Anh Hùng Đăng Tràng. Lúc này, giữa không trung Thiên Đạo Tendo đang đứng ở mộng bức trạng thái. Vừa rồi Yamanaka Vi tại đông kết không gian thời điểm ngay tiếp theo hắn cũng cùng một chỗ đóng. Bang, cho nên Thiên Đạo Tendo, tên cũng không biết đạo vừa mới xảy ra chuyện gì. Mà Nagato trong khoảnh khắc đó đã mất đi cùng thiên đạo cảm ứng. Hắn lúc đầu tưởng rằng Rinnegan nhãn lực quá mức cường đại. Thiên đạo Tendo không thể thừa nhận mới có thể như vậy. Nhưng khôi phục cùng thiên đạo kết nối về sau, Nagato phát hiện Konoha thế mà lông tóc không tổn hao gì. Nếu như không phải Rinnegan nhãn lực tổn thất rất lớn một bộ phận, hắn thậm chí hoài nghi mình có hay không sử dụng siêu thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Lúc này Nagato đã ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Hắn lập tức khống chế thiên đạo Tendo bay trở về làng lá bên ngoài chuẩn bị rời đi. Nhưng là Konoha người cũng không tính đơn giản như vậy buông tha bọn hắn. Hatake Sakumo, Sonori, tại Aburame nhất tộc dưới sự hỗ trợ, đã tìm được Akatsuki một đoàn người vị trí. Kakashi cũng theo sát phía sau đạt tới. Thiên đạo Tendo vừa rơi xuống từ trên không, liền bị vây chặt. Konan không để ý đến Hatake Sakumo bọn hắn chạy đến thiên đạo Tendo bên người hỏi. Số không, chuyện gì xảy ra? Người không phải phát động thuật kia sao? Thiên đạo Tendo lắc đầu. Ta cũng không biết đạo xảy ra chuyện gì. Tại ta phóng thích siêu thần La Thiên Trinh Shinra Tensei trong nháy mắt ta cùng bản thể liên hệ bị cắt đứt. Sau đó thuật hiệu quả liền không hiểu thấu biến mất. Konan nghe vậy khiếp sợ không thôi. Thế mà lại có loại sự tình này. Vậy chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lập tức rút lui. Sự tình hôm nay quá kỳ hoặc. Có thể là có người đang tính kế. Chấm ngoặc kép. Thiên đạo Tendo lời còn chưa dứt. Bọn hắn phụ cận đột nhiên dâng lên một đoàn nồng đậm xương trắng. Konoha một đoàn người cùng Akatsuki thành viên đều bị cái này đoàn đột nhiên xuất hiện xương trắng. Giật nảy mình, song phương vô ý thức lui về sau hai bước. Một lát sau xương trắng tán đi. Trước mắt mọi người xuất hiện ba cái to lớn cốc. Ở giữa cốc trên đỉnh đầu đứng đấy một người mặc màu đỏ áo choàng. Cõng quyển trục, có màu cam nhãn ảnh thiếu niên tóc vàng. Lạp phong như vậy đăng tràng. Để Kakashi không khỏi kinh hô lên. Naruto, tại sao là ngươi? Kakashi lão sư, hắn liền là bên sao? Naruto nhìn xem một bên thiên đạo Tendo hỏi. Chuẩn xác mà nói là bọn hắn năm cái tăng thêm hắn mới là bên. Kakashi chỉ ngã trên mặt đất. Bên năm đạo nói đến. Ta đã biết, cái kia có quan bên tình báo đâu? Kakashi lão sư các ngươi biết đạo bao nhiêu? Cái này sao? Sunet đại nhân thông linh thú con sen hẳn là đều ghi chép lại. Con sen nói là Kakashi lão sư. Người trong túi cái kia a. Ân, đem nàng cho ta. Naruto ngươi muốn làm gì? Kakashi nhướng mày hỏi. Naruto thanh âm không lớn. Cũng rất kiên định trả lời đến. Ta muốn cùng Pain nói chuyện. Bất quá ta nghĩ hắn sẽ không ngoan ngoãn cùng ta nói. Cho nên cần trước tiêu diệt hắn. Naruto, người lãnh tĩnh một chút. Đây là Pain, một mình ngươi. Chấm ngoặc kép, Kakashi, cần phải tỉnh táo chính là ngươi a. Hatake Sakumo đánh gãy Kakashi lời nói nhìn xem Naruto nói đến. Nhìn xem Naruto trạng thái. Đây là Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức. Hắn đã có cùng Pain một trận chiến tư cách cùng năng lực. Phụ thân, cái này, chấm ngoặc kép. Có một số việc là trưởng thành nhất định kinh lịch. Kakashi tin tưởng hắn a. Hắn là Jiraiya, Minato ý chí kéo dài. Hắn nhất định có thể. Ý chí kéo dài sao? Ta hiểu được. Nói xong Kakashi nhảy tới Banter trên đầu. Đem con sen phân thân giao cho Naruto. Nhìn trước mắt người, Kakashi không khỏi lộ ra tiếu dung. Hắn vỗ vỗ Naruto bả vai nói đến. Naruto. Ủng hộ, Naruto gật gật đầu, đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Pain. Đồng dạng, Nagato cũng đang nhìn Naruto. Tại xác định xương trắng người phía sau là Naruto về sau, Nagato rút lui tâm tư cũng bỏ đi. Kyubi, cửu vĩ, Jinchuriki đang ở trước mắt nói cái gì đều không thể buông tha. Số không, muốn động thủ sao? Hắc bạch Jesu hỏi. Ân, tận lực đem Konoha người tách ra. Thuận tiện ta bắt Kyubi. Cửu vĩ, chấm ngoặc kép, biết nói. Tiểu nữ hài kia vẫn là giao cho ta. Obito, Hatake Sakumo cùng Kakashi người một cái có thể ứng phó a. Ân, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt hắn. Thật là khiến người ta chờ mong a. Nói xong Obito đem mình bản thể ẩn vào Kamui thời không gian bên trong. Sau đó lấy ra xiềng xích chậm rãi hướng phía Hatake Sakumo hai cha con đi đến. Đã dạng này, nơi này liền không cần ta. Vậy ta rời đi trước. Nói xong Conan thân thể chia ra thành vô số trang giấy. Hướng phía Nagato bản thể bay đi. Uzumaki Naruto, ngươi là thông hướng hòa bình cuối cùng một cây cầu lương. Yên tâm ta không ngay lập tức sẽ giết chết ngươi. Thiên đạo vừa dứt lời, Tu La đạo Surado liền vọt lên. Naruto đang nhắm mắt tùy theo mở ra. Hắn từ Banter trên đầu vọt lên, một quyền phá hủy Tu La đạo Surado. Sau đó Naruto đưa ánh mắt chuyển hướng còn lại Pen năm nói. Pen, tới làm cái kết thúc a. Naruto, trước mặt cái này 5 cái Pen ở giữa cái năng lực kia là lực hút cùng Shinra Tensei. Nhất là Shinra Tensei có thể bắn ra hết thảy nhẫn thuật. Hơi béo một điểm có thể hấp thu nhẫn thuật, chỉ có thể dùng thể thuật tới đối phó. Nữ nhân kia năng lực là thông linh thuật có thể triệu hồi ra đủ loại thông linh thú. Tóc dài nam nhân có thể rút ra linh hồn của con người. Sau cùng cái kia tạm thời không rõ ràng năng lực của hắn là cái gì. Còn có bên con mắt đều là tương liên. Công kích một người thời điểm, nếu như không có cách nào tránh đi tất cả ánh mắt là không có ý nghĩa. Con sen nhỏ giọng nói cho Naruto có quan hệ bên nàng biết chỗ có tình báo. Tại Naruto quyển trục hai bên trái phải Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân cũng nghe đến con. Sen lời nói. Naruto, chúng ta trước tiên đem mục tiêu đặt ở có thể hấp thu nhẫn thuật trên thân người kia. Tiêu diệt hắn liền có thể tùy ý sử dụng nhẫn thuật. Không cần lo lắng bị hấp thu. Fukasaku tiên nhân nói đến. Ân, ta đã biết. Naruto gật gật đầu. Hướng bên sông tới. Xúc sinh đạo Chikasodo thấy thế thông linh ra một đầu tê giác cùng một cái bò Tây Tạng cùng. Phân liệt chó ngăn cản Naruto tiến lên. Tê giác hướng thẳng đến Naruto đụng tới. Naruto bắt lấy tê giác sừng đem nó vung ra không trung. Sau đó hai đại tiên nhân hỗ trợ ngăn cản tê giác cùng cự điểu. Naruto hai tay kết ấn phân ra hai cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Ảnh phân thân Kage Bunshin dùng Odama Rasengan đánh bay tê giác cùng cự điểu. Banter, say, rộng. Fukasaku tiên nhân hướng Banter bọn hắn thét lên. Banter lên tiếng. Ba con cóc đối không trung thông linh thú nhóm nhảy lên một cái. Giải quyết hết thông linh thú về sau, Naruto đi tới ngạ quỷ đạo trước mặt. Thông qua vừa rồi con sen cho tình báo, Naruto dùng con ếch tổ tay hội tụ chung quanh tự nhiên năng lượng xử lý ngạ quỷ đạo. Naruto nhìn lướt qua còn lại bên tự lẩm bẩm đến. Hấp thu nhẫn thuật ra hỏa xử lý. Không có thời gian từng cái tới. Dùng mới thuật một hơi phân ra thắng bại a. Nói xong Naruto phân ra hai cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Tại ảnh điểm số trợ giúp dưới, Naruto thành công ngưng tụ Raizen Shuriken. Cha nó, đây là cái gì thuật? Là ngươi dạy sao? Fukasaku tiên nhân lắc đầu. Ta cũng không biết, tại lúc tu luyện cho tới bây giờ chưa thấy qua. HTTP, Converter, Hố Siang. Com TXT 77/77060 17046851 HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com Converter, Hố Siang, IANIEG các.